Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Bảo Khí Hiện. Yêu đao phụ thể, tam âm lục thần đao, một mực tìm cơ hội. Hiện tại Hứa Dương huyền lực, tâm thần lực lượng đều cơ hồ tiêu hao hết, ở vào thấp nhất cốc, đúng là hắn xuất thủ thời cơ tốt. Hứa Dương tuy rằng cảnh giới còn thấp, chỉ là huyền quân trung kỳ, nhưng hắn có thể phát huy được sức chiến đấu, so với kia đủ huyền vương hành thi, mạnh hơn nhiều lắm. Một người sống con rối cùng một cái hành thi con rối, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, huống chi Hứa Dương tiềm lực cực cường. Sau đó cảnh giới tuyệt đối không chỉ huyền quân, huyền vương cấp độ, thừa dịp hiện tại gieo xuống con rối hạt giống. Nếu như vậy, Hứa Dương một đường tiếp tục tu hành, coi như đến vô song hoàng giả chi cảnh, cũng không thể có thể chống cự tam âm lục thần đao khống chế. Hứa Dương chỉ một thoáng minh bạch tam âm lục thần đao tính toán. Hắn tâm niệm điện thiềm, linh cơ hơi động, có chủ ý, lại nói cái kia tam âm lục thần đao ý chí. Tiến quân thần tốc, trực tiếp chiếm lĩnh Hứa Dương trống rỗng thân thể. Ở trong óc, lan tràn ra vô số đạo màu đen dây khóa, đem Hứa Dương biển ý thức đồng dạng vững vàng chiếm cứ. Biển ý thức ngay chính giữa hồn tinh, lúc này cũng lờ mờ tối tăm. Tam âm lục thần đao khí linh hóa thân cười ha ha. Từng đạo màu đen dây khóa, chăm chú quấn quanh ở hồn tinh bên trên, đem trói buộc lên, một luồng khống chế cảm giác bay lên. Tam âm lục thần đao khí linh rất là vui sướng, liếc mắt thoáng nhìn một bên huyết ẩm kiếm linh, chiến giáp chi linh hắc hổ, hừ lạnh một tiếng nói rằng, hai người các ngươi bé ngoan lại đây, xếp thành hàng, chờ ta thôn phệ. Chiến giáp chi linh hắc hổ gào gừ một tiếng, hai chảo ôm đầu nằm trên mặt đất. Huyết ẩm kiếm linh vẻ mặt lạnh lùng, từ tốn nói, người trước tiên giải quyết ngoại giới vấn đề, lại nói cái khác đi, nếu không thì, người hao hết tâm lực tìm kiếm này là con rối thân thể, liền muốn trực tiếp bị hủy diệt. Tam âm lục thần đao khí linh, thân ở Hứa Dương biển ý thức, đối ngoại giới phát sinh tình huống, rõ rõ ràng ràng, nguyên thần không gian bên trong chiến trường. Mấy vị huyền vương cùng nhau cao giống, từng người triển khai đắc ý huyền thuật, hướng về Hứa Dương đánh giết mà tới. Thật phiền phức, chấm ngoặc kép, tam âm lục thần đao nói thầm một tiếng, đồng thời đối kháng 10 tên vương hầu, coi như hắn là thượng phẩm bảo khí, lúc này lại đã khống chế tiềm lực xuất chúng con rối, cũng không dễ dàng ứng phó. Hải Chi tắc đấm tới một quyền, đắc ý cười nói, Hứa Dương, đây chính là loạn thần kết cục. Cú đấm này vẫn không có cùng thể, đã thấy Hứa Dương cúi thấp đầu não, trong mắt bắn ra hai đạo hắc quang, vẫn bắn ra dài nửa thước. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong yết hầu phát sinh một tiếng buồn tiếu, trở tay từ sau lưng lấy xuống chuôi này ván cửa giống nhau hình thù kỳ lạ đại đao. Hình thù kỳ lạ đại đao thân đao bên trên, tam khỏa yêu nhãn luân phiên chớp động. Trong đó một viên yêu nhãn, bắn ra vô hình tia sáng màu đen, thẳng vào Hải Chi tắc hai con mắt, người sau lập tức bị chấn nhiếp. Tuy rằng này kinh sợ thời gian, chỉ có một sát na, nhưng cao thủ tranh chấp, chỉ tranh một đường, trong chớp mắt này công phu, đã đầy đủ Hứa Dương. Xác thực nói, là tam âm lục thần đao sự khống chế Hứa Dương làm. Dòng sông màu đen một loại ánh đao, ngang trời quán ra, trực tiếp bổ về phía Hải Chi tắc cổ. Hải Chi tắc vừa tỉnh lại, linh giác đang điên cuồng cảnh báo, dương mắt liền nhìn thấy một đạo rộng rãi ánh đao màu đen hướng về cổ bổ tới. Trong lòng hắn hoảng hốt, về phía sau lui nhanh, đồng thời hai tay kết ấn, từng đạo màu vàng ấn quyết hướng về ánh đao màu đen oanh kích mà ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang bạo chấn, Hải Chi tắc nơi cổ nứt ra rồi một cái đẫm máu vết thương. Cũng may không có cắt vỡ khí quản. Muốn hại, chỗ yếu không tổn hại. Cái kia oanh kích mà đến màu vàng ấn quyết, cuối cùng cũng coi như đưa đến tác dụng. Ngăn trở ánh đao tiến một bước công kích. Trong vòng một chiêu, đẩy lùi một tên huyền vương. nhưng Hứa Dương trên mặt nhưng không có chút nào vẻ đắc ý. Cương trực mà cứng nhắc, đáng chết, huyền lực không đủ. Tuy rằng tiểu tử này tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng đối với chiến huyền vương, vẫn đã vào được thì không ra được. Tam âm lục thần đao không khỏi thầm hận. Nếu không có Hứa Dương hao phí hầu như toàn bộ huyền lực, nó bây giờ đối với quyết phổ thông huyền vương, sao như vậy vất vả. Tiện nghi tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, tam âm lục thần đao thân đao bên trên. Từng luồng khói xám không ngừng tuôn ra, rót vào Hứa Dương thân thể. Đây là nó cướp đoạt sinh mệnh tinh khí, cũng là bản thân lực lượng một phần. Bây giờ vì để cho Hứa Dương cái này chỉ đau người đủ mạnh, nó không tiếc vốn liếng, đem những sinh mạng này tinh khí rót vào đến Hứa Dương trong thân thể, trợ giúp sự nhanh chóng trở lại bình thường. Rất nhanh, tam âm lục thần đao cảm thấy Hứa Dương hấp thu luyện hóa sinh mệnh tinh khí tốc độ nhanh đến mức làm người giận sôi. Chỉ là một hô hấp công phu, huyền lực liền khôi phục hơn nửa. Nó không biết Hứa Dương trong cơ thể có chấn huyền tháp món bảo vật này. Luyện tinh hóa khí chỉ là công năng, chức năng, hàm một trong, chỉ có thể cảm thán. Hứa Dương tiểu tử này thiên phú dị bẩm. Hứa Dương này loạn thần, tình huống trước mắt có chút quỷ dị. Đại gia cẩn thận, ăn một thiệt thòi hải chi tác. Lớn tiếng nhắc nhở, hắn tựa hồ bị đã khống chế. Này cũng không phải bản thân hắn lực lượng. Chuôi đao kia là bảo khí, ít nhất cũng là thượng phẩm bảo khí. Mạc gia nhị tổ là biết hàng người. Kinh thanh hô, thượng phẩm bảo khí. Trong nháy mắt, hết thảy huyền vương trong mắt đều toát ra vẻ tham lam. Đối với huyền vương, hoàng giả tới nói, bảo khí là so với thánh khí càng thích hợp đồ vật của bọn họ. Có một kiện bảo khí huyền vương, hoàng giả có thể ung dung phát huy ra hết thảy thực lực. Thậm chí đối với kháng cảnh giới cao hơn địch nhân đều là điều chắc chắn. Xem ra tiểu tử này vận khí coi là thật không sai. Chuôi này yêu đao, ta nhận. Bách thú vương âm thanh như sấm. Nằm mơ, Mạc gia nhị tổ thất thanh gọi ra thượng phẩm bảo khí cấp bậc. Trong lòng không khỏi hối hận. Trừng mắt nói rằng, lần này Hứa Dương trên người có giá trị nhất gì đó là bốn bộ phân. Thánh thuật, thánh kiếm, yêu đao, phá tông đan mới. Chúng ta tứ phương, mỗi một phe lấy một người trong đó mới là đúng lý. Các ngươi Cửu Long hội muốn phá tông đan mới thì không thể lại cướp giật yêu đao. Bách thú vương ỷ vào thực lực so với Mạc gia nhị tổ mạnh, trừng mắt nhìn hắn nói rằng, lão phu càng muốn cướp, ngươi làm khó dễ được ta. Hừ, chờ thấy ta Mạc gia lão tổ, ngươi lại nói chuyện như vậy không muộn. Mạc gia nhị tổ không sợ chút nào. Đến từ nhà cao cửa rộng đại phiệt cảm giác ưu việt là xóa bỏ không xong. Đại gia không muốn nội chiến, giết chết Hứa Dương quan trọng. Hải chi tắc lần thứ hai đem đề tài dẫn vào đề tài chính. Nhìn Dương cung bạt kiếm hai người, trong lòng hắn thầm phúng, thử mục thốn quang. Tất cả những thứ này đều là Hải Vân hoàng tộc, ai cũng đừng hòng cướp giật. Ngắn như vậy ngắn một lúc cãi vã, Hứa Dương đã luyện hóa sinh mệnh tinh khí xong xuôi, thực lực tận phục. Trong mắt hắn, hai đạo hắc quang bắn ra, thẳng tới một thước. Một tiếng gào thét từ trong yết hầu truyền ra, Hứa Dương như một con giận báo, hướng về Hải Chi Tắc phóng đi. Màn ánh sáng ở ngoài, Lạc Bạch Thủy cau mày nhìn, cảm giác được Hứa Dương trạng thái rất không thích hợp. Nguyên lai đó là một thanh bảo khí, lại có thể giấu giếm được ta thấy rõ, coi là thật năng lực không nhỏ. Không được, ngoan đồ nhi có phải là bị hắn cho bám vào người, đã biến thành đao nô. Lạc Bạch Thủy gắt gao nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trong Hứa Dương. Hứa Dương trong thân thể hắc quang tăng mạnh, ván cửa lớn nhỏ yêu đao né qua một đạo hư huyện ánh sáng mông lung. Một tiếng kêu to truyền ra, tịch diệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.